Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3431, ngươi sinh khí A3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi khó khăn bơi lên. Cuối cùng, đến bên hồ, nàng nhìn qua Mặc Liên Thành đưa qua đến tay. Chần chờ, đem chính mình một mực tay nhỏ đưa đi lên. Hai cánh tay nắm chặt lấy nhau tại một khối. Đột nhiên, hàm răng khẽ cắn, nàng rõ ràng muốn dùng lực, nhưng lại phát bất lực vụng về cảm giác. Bàn tay tiếp xúc đến nàng. Nóng hổi nóng hổi, Mặc Liên Thành nhíu chặt lông mày. Ngươi tổn thương, Khúc Đàn Nhi lập tức lắc đầu. Ta cam đoan, ta không có, liền là cảm giác cả người hư thoát một dạng. Kỳ thật nàng vẫn cảm thấy nhiệt, nhưng, loại này nhiệt. Tại nàng có thể chịu được phạm vi bên trong. Gần nhìn nàng là sắc mặt tái nhợt điểm. Tinh thần kém chút. Nhưng là, người là không việc gì. Mặc Liên Thành lúc này mới hơi chút thả lỏng trong lòng. Hắn trong bóng tối dùng sức. Thế mà không có kéo động. Hắn có chút hoài nghi. Đàn nhi, hắn tự nhiên sẽ không cho là. Trải qua vừa rồi một màn. Đàn nhi biến nặng. Nhưng... nguyên nhân, khẳng định là ra tại nàng trên người. Khúc Đàn Nhi cười ngượng ngùng một tiếng. Cái kia, Thành Thành, nói với ngươi kiện sự tình. Mặc Liên Thành sắc mặt hơi trầm. Nói, Khúc Đàn Nhi lắp bắp mà nói cho hắn biết. Vừa rồi đập xuống thời điểm, ta không cẩn thận nện vào trong hồ một đầu cự thú. Không biết là thứ đồ gì. Bộ dáng dấp có chút xấu. Bất quá. Ta có thể xác định, nó hoặc là bị ta nện choáng, hoặc là bị nước nóng bỏng chết. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nói. Bất ngờ tay nhỏ co rụt lại, sét đánh không kịp bưng tai thời gian. Khác một cái tay sử dụng ra bú sữa khí lực. Nàng đem một đầu cự thú cái đuôi cho dao đến Mặc Liên Thành còn mở ra trên bàn tay. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra lấy buồn cười cho tới. Mặc Liên Thành cảm giác hắn huyệt thái dương tại thình thịch nhảy loạn. Cái này nữ nhân, lúc nào, nàng thế mà còn quan tâm thú loại. Hắn không những không giận mà còn cười. Đàn nhi, tình huống này, ngươi là có hay không cần giải thích xuống. Giải thích, hắn ngược lại cần cái gì giải thích. Vừa rồi nàng không phải đem lại nói rất rõ ràng sao. Nàng rất ngoài ý muốn. Lại đặt được một đầu yêu thú A-hát. Bất quá, nhìn hắn lập tức đem nổi khùng biểu lộ. Khúc Đàn Nhi trong lòng rùng mình. Vừa rồi tình huống là rất nguy hiểm. Mặc dù thân thể thụ lấy giày vò. Nhưng là kỳ quái. Nàng giác quan nhận biết. Đặc biệt rõ ràng. Liền là trên mặt đất. Mỗi một người nói mỗi một câu. Cùng bọn hắn mỗi một cái biểu tình biến hóa. Nàng đều nghe được không sót một chữ, đồng thời thấy rõ rõ ràng thành, mà bây giờ, tất nhiên sự tình đều phát sinh, nàng cũng phúc lớn mạng lớn, không có tổn thương, đồng thời, còn có ngoài ý muốn thu hoạch, tổng không thể làm như không thấy a, lớn như vậy một đầu thú tộc. Không muốn mà nói, rất đáng tiếc, bởi vậy, nàng tráng lấy lá gan, nói hết lời. Khụ, Thành Thành, yêu thú tác dụng nhiều hơn. Tất nhiên đều đập chúng. Ta cũng đừng lãng phí a, trả lời nàng. Là Mặc Liên Thành mặt đen lên. Một tay trưởng bao trùm ở nàng hy bì khuôn mặt tươi cười. Sau đó, cố sức, trực tiếp đem người cho đè vào trong hồ nước đi. Khúc Đàn Nhi không kịp phòng bị. Sặc mấy nước bọt, nổi lên mặt hồ lúc. Nước mắt rưng rưng mà lên án lấy. Khụ khụ khụ khụ, Thành Thành, người mưu sát thê tử A-hát. Mặc Liên Thành đã đứng lên, xác định nàng không có lo lắng tính mạng lúc, đem tràn đầy lo lắng cùng lo nghĩ đều ép đi xuống. Hắn môi mỏng nhíu nhíu, lộ ra một vòng đẹp mắt quá phận, nhưng lại làm cho người kinh hãi lạnh mình tiếu dung. Đàn nhi, yên tâm, già không nỡ bỏ ngươi chết. Ngươi sẽ sống đến so bất luận kẻ nào đều dài. Khúc Đàn Nhi ngây ngốc. Sống được lâu dài. Là rất nhiều người tâm nguyện. Chỉ là, vì cái gì? Xem nàng nghe thấy Thành Thành cam đoan thời điểm, sẽ nhịn không được toàn thân run lên đâu. Cách chương.